Toàn chức pháp sư 8 chương 62 địa thánh tuyển chương 62. Địa thánh tuyển Vũ Ngang chăm chỉ tu luyện là vì chính hắn. Cứ việc chính mình dưỡng phụ Trác Vân ở một năm sau cho mình sắp xếp chàng ma pháp quyết đấu. Có thể Vũ Ngang chân tâm chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Ngươi hãy đi trước đi, ta lập tức tới ngay đó. Mục Hạ nói rằng. Vũ Ngang gật gật đầu, hướng về chủ nhân phòng đi đến. Xuyên qua một bọn người công lâm viên, Vũ Ngang đi vào đến một cái rất khác biệt bên trong khu nhà nhỏ. Ở như vậy một cái lấy âu thức vì là giọng chính đại trong trang viên xuất hiện một cái cổ phong trà ốt. Nhìn qua vẫn có mấy phần kỳ quái. Phụ thân ta có chút không biết rõ, ngài tại sao phải cho ta sắp xếp một cái như vậy tẻ nhạt quyết đấu. Vũ Ngang ngồi vào một bên mở miệng nói với Mục Trác Vân. Ngươi lễ thành nhân nếu như chỉ là chỉ cần yêu mời một ít thượng lưu nhân sĩ, thành viên gia tộc, cùng ngươi như nhau cùng thế hệ người, nào sẽ có vẻ phi thường đơn điệu. Có thể một hơi đem toàn bộ Bắc Thành nổi danh nhân vật tụ tập ở một chỗ cơ hội có thể không coi là nhiều. Giả như ở cách này thành niên lễ thượng còn có như vậy một cái quyết đấu phân đoạn. Nói vậy rất nhiều người đối với ngươi sẽ có khác đổi mới. Có phải thứ ta một cái thế hệ trước người trung quy không thích hợp nhúc tay quá nhiều. Ngươi lấy chính mình hơn người thực lực thuyết phục ở đây trưởng bối cùng thế hệ. Dựng đứng từ bản thân một ít uy tín. Đối với tương lai ngươi đem khống thành phố này quyền to sẽ thuận lợi rất nhiều. Mục Trác Vân nhấp một miếng trà, mưu tính sâu xa nói rằng. Vậy ngươi cũng có thể an bài cho ta một cái càng đối thủ thích hợp. Vũ Ngang nói rằng. Khởi đầu ta cũng cảm thấy sắp xếp một cách như vậy tiểu nhân vật ở ngươi thành niên lễ thượng khó tránh khỏi có chút trò đùa. Đang suy nghĩ có cái gì càng thích đáng sắp xếp. Nhưng hiện tại đến xem không hẳn là như vậy. Thậm chí đó có thể là ta cùng Đặng Khải. Chu hiệu trưởng một lần không sai ám đấu. Mục Trác Vân nói rằng. Nói thế nào Vũ Ngang không hiểu hỏi. Ngươi đối thủ. Mạc Phàm. Hắn đã nắm giữ cấp thứ hai hỏa tư. Tốc độ tu luyện dĩ nhiên vượt qua chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Có thể ở ngăn ngắn trong thời gian một năm đạt đến loại tu luyện này thành quả không phải là cái gì tiểu nhân vật. Hắn hiện tại đã là thiên lan ma pháp cao trung xuất sắc nhất học sinh. Bị được Đặng Khải. Chàm không. Chu hiệu trưởng quan tâm. Hiện tại. Dù cho ta nghĩ đối với tiểu tử này khiến điểm thủ đoạn. Mấy người này cũng chưa chắc sẽ làm ta toại nguyện. Thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Cái này tài xế nhi tử tu vi dĩ nhiên không một chút nào chậm cho chúng ta những này đại thế gia tài năng xuất chúng đệ tử. Giả như hắn không phải như vậy không thức thời còn ta cùng Đặng Khải sự việc của nhau ngươi tạm thời không cần biết. Mục Trác Vân cười lạnh nói. Đã như vậy đó có lẽ sẽ có ý tứ rất nhiều. Vũ Ngang như là yên tâm rất nhiều. Quá yếu đối thủ xuất hiện ở chính mình thành niên lễ thượng. Vậy căn bản liền không phải cho mình lập uy. Ngược lại là để loại này bọn chuột nhắt xính chính mình ánh sáng. Cũng căn bản không thể hiện được chính mình ngự trị ở bạn cùng lứa tuổi bên trên thực lực cường đại. Mục thị cách này đại thế gia một hạng coi trọng nhất chính là trẻ tuổi thành niên lễ. Thành niên lễ có thể nói là bọn họ long trọng nhất nghi thức. Thiếu niên cường thì lại gia tộc mạnh. Để bọn họ đã sớm nắm giữ Bắc Thành quyền to thế hệ trước người nhảy ra diếu võ dương oai đều là không quá thỏa đáng. Giả như trẻ tuổi con cháu liền lấy ưu thế áp đảo thống trị bạn cùng lứa tuổi. Không cũng là thể hiện bọn họ mục thị thực lực tuyệt đối sao mục ninh tuyết ở đế đô. Ở một cái càng cao hơn lĩnh vực. Cái này Bắc Thành. Cũng có kiệt xuất cùng gánh đại kỳ thanh niên ma pháp sư không phải Vũ Ngang là một cái rất tốt trưởng quản người nối nghiệp. Mục Trác Vân muốn tỉ mỉ đem bồi dưỡng dậy. Để hắn ở Bắc Thành dừng bước cùng. Mà con đường tương lai có thể hay không bằng phẳng. Dĩ nhiên là xem cái này mới đầu làm sao. Những khác con cháu thành niên lễ có thể ở giữa bộ làm xong việc. Nhưng Vũ Ngang thành niên lễ nhất định phải long trọng. Muốn long trọng. Muốn mời tiệc tân khách. Muốn một tiếng hót lên làm kinh người Mạc Phàm tiểu tử này. Là có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá là Vũ Ngang loại này tuổi trẻ người bề trên trưởng thành trên đường một cách đá gây chân thôi đương nhiên.

cùng yêu ma mặt đối mặt chiến đấu. Này tăng lên hiệu quả muốn so với ở trường học thao trường đánh con rối cường quá nhiều rồi Phàm ca. Ngươi có phát hiện hay không? Từ khi rèn luyện sau khi, vẫn rất ngạo kiều tiểu đội trưởng Chu Mẫn đối với ngươi đặc biệt tốt. Trương Tiểu Hầu tiến đến Mạc Phàm bên tai nhỏ giọng nói. Có sao Mạc Phàm những mày hỏi. Đương nhiên là có lúc còn có thể lén lút hướng về nơi này nhìn một chút. Lẽ nào không phải là bởi vì ta đẹp trai không ngươi muốn nói như vậy. Ta cũng hết cách rồi. Nhưng giả như là bởi vì ngươi xoáy. Ở khai giảng sơ nàng thì sẽ không đối với ngươi dữ dằn. Nàng đối với mỗi người đều dữ dằn. Chỉ có đến ngươi này. Cả người đều thay đổi. Cùng hàng xóm tiểu muội muội như thế ngoan ngoãn. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Mạc Phàm hiện tại buổi sáng đi học. Buổi chiều tu luyện. Buổi tối còn muốn mặc vào chế phục giữ gìn thành phố này hòa bình. Lòng của thiếu nữ tư nơi nào có thời gian đi phỏng đoán a? Còn nữa nói rồi. Chính mình vốn là có cứu vớt vạn ngàn thiếu nữ với cực khổ bên trong anh hùng khí khái. Tình cờ bắt được mấy cái thiếu nữ phương tâm. Không chỉ sao chuyện rất bình thường à ngươi xem, nàng đến tìm ngươi. Chà chà, Phàm ca ta trước tiên rút lui. Trương Tiểu Hầu đúng là một cách hợp lệ tốt đổi hữu. Một số bằng hữu thật liền ngu cùng chư như thế. Nhất định phải ở nơi đó làm quang pháp sư. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, phát hiện Chu Mẫn vẫn đúng là hướng về chính mình nơi này đi tới. Nhìn nàng cái kia tiểu dáng dấp. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhăn nhó nắm. Do dự dự. Rất có vài phần làm người thương tiếc. Chu Mẫn vẫn là dài đến rất phiêu phiêu. Gọn gàng nhanh chóng cùng vai tóc đen. Một tấm thanh tú khuôn mặt mang theo hứa bao nhiêu thiếu nữ đều có kiêu ngạo. Trong ngày thường đối với các nam sinh tự nhiên là hung thần áp sát. Giữ một khoảng cách. Trên thực tế một viên lòng nhiệt tình làm thế nào đều không che giấu được. Mạc Phàm. Ngươi buổi tối có rảnh không? Chu Mẫn đi tới, rất nhỏ giọng hỏi. Buổi tối có vẻ như chính mình còn phải củng cố một thoáng cấp 2 lôi ấm kỹ năng à. Chu Mẫn. Làm tiểu đội trưởng ngươi nên hết sức chăm chú ở học tập thượng. Tại sao có thể nhanh như vậy liền động phàm tâm đây? Chúng ta đều là lớp 12 muốn nỗ lực thi đại học học sinh. Một năm nay cực kỳ trọng yếu. Ảnh hưởng phải là tiền đồ. Nếu phân tâm ở yêu sớm việc này thượng. Đối với người nào đều không chỗ tốt vì lẽ đó. Mạc Phàm gật gật đầu. Đối với Chu Mẫn nói. Có sành Chu Mẫn lập tức nhòn miệng cười. Nói. Sau khi tan học ngươi chờ ta. Ta đã nói với ngươi một chuyện rất trọng yếu. Không thành vấn đề. Mạc Phàm gật đầu. Trong lòng cân nhắc có muốn hay không để Trương Tiểu Hầu đi chuẩn bị cho chính mình một hộp tiểu vũ tán. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi tan học, một đại túm học sinh hướng về phía ngoài cửa trường tuôn tới. Chu Mẫn quả nhiên coi trọng chữ tín ở trường học hậu môn chờ đợi Mạc Phàm. Mạc Phàm đi tới vừa muốn mở miệng. Chu Mẫn liền có chút vô cùng thần bí nói rằng. Mạc Phàm, chuyện này ta cũng không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Nhưng ta cũng không biết tìm ai sẽ thích hợp hơn. Là như vậy. Bà nội ta nhà ở Dung Thủ Nhai. Nơi đó là một mảnh lão thành phu muốn cải biến thành một mảnh tân tiểu phu. Nghỉ hè đoạn thời gian đó ta đi bồi bà nội ở cùng nhau. Nhưng nhiều lần nghe được bên cạnh công trường có vang vọng. Thật giống có đội xây cất ở thi công. Nhưng là ta hỏi qua người. Bọn họ đều nói buổi tối bọn họ là không thi công. Bà nội luôn nói cái kia một đám lớn nhanh biến phế tích lão thành phu ngươi có đồ vật. Ta để bà nội mang đi. Bà nội lại không muốn rời đi nơi đó. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi theo ta đi một chuyến. Nhìn đến tột cùng là làm sao một cái sự việc. Không phải vậy đem bà nội ta ở lại nơi đó một người. Ta đều là không yên lòng. Ban đêm quả thật có chút đáng sợ. Chu Mẫn thật lòng nói với Mạc Phàm. Nghe xong Chu Mẫn miêu tả Mạc Phàm nhưng không khỏi sững sờ. Công trường chấn động ni mã hồi trước mới có một cái căng tin chấn động. Này sẽ đến một cái công trường chấn động. Tòa này bác thành đều phải bị chơi hỏng rồi a. Sẽ không lại là cử nhãn tinh thử chứ? Mạc Phàm suy tư lên. Cử nhãn tinh thử đây chính là yêu ma a, bác trong thành sẽ không có thứ này đi. Chu Mẫn kinh ngạc mở ra miệng nhỏ môi. Lần trước đối mặt yêu ma sợ hãi, Chu Mẫn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây. Không tính kỳ quái sự. Nghe liệt giả liên minh bên kia có tin tức nói. Gần đoạn thời gian cử nhãn tinh thử cùng đến giao phối mùa giống như vậy. Nhiều lần từ âm u góc nhảy ra tán loạn. Mạc Phàm đã không cảm thấy kinh ngạc. Như còn ở trong trường học ở lại, Mạc Phàm cũng sẽ giống như Chu Mẫn. Cảm thấy thành thị là 100% an toàn. Tuyệt đối không thể xuất hiện yêu ma. Có thể ở thành thị liệt yêu đội bên trong, Mạc Phàm cũng coi như có một ít từng trải cùng kiến thức. Nói như thế nào đây? Cơ. Y. E. U. Chu Mẫn bạn học. Ngươi vẫn đúng là tìm đối với người. Ca khác một cái thân phận chính là bác thành thành quản. Bởi vì chỉ trong thành thị yêu ma. Vì lẽ đó càng chuyên nghiệp ai. Lần này thu không được tiền thu. Thu mua cô nương Phương Tâm cũng không tính chuyện xấu. Liền đi xem đi. Đến lão dung thủ quảng trường. Chính như Chu Mẫn từng nói. Này một mảnh quảng trường đã bị phá rỡ đến không được dạng. Nhìn qua cùng vừa trải qua một hồi nghiêm trọng địa chấn tai nạn giống như. Cho bụi tràn ngập ở mảnh này bị phá rỡ nghiêm trọng quảng trường. Khắp nơi là công trường lâm thời tường vây. Khắp nơi là hố cái hố. Bán phá rỡ phòng ốt ở lại nơi đó một cách nhìn qua rất ảnh hưởng thị dung hài cốt. Mới vừa dựng lên lại vẫn không có thành hình đuôi nát lâu. Nghe nói lão dung thủ quảng trường là dự định kiến tạo thành một mảnh tân khu buôn bán. Kết quả phía đầu tư tài chính nghiêm trọng thiếu. Liền ở tòa này bác trong thành lưu lại một mảnh như vậy, liền chính phủ cũng không biết xử lý như thế nào, tàn hoàn bức tường đổ. Phần lớn người cũng đã rời khỏi mảnh này quảng trường. Một số lang thang hán miễn cưỡng sẽ tìm một ít nguy lâu ở tạm. Còn lại chính là một ít đến nay không muốn mang đi lão nhân. Tỉ như Chu Mẫn bà lão. Toàn chức pháp sư 8 chương 64 độc nhãn ma lang chương 64. Độc nhãn ma lang nói thực sự. Mạc Phàm ngoại trừ thuần túy triển phát hiện mình nam sinh anh hùng khí khái ở ngoài. Đối với lại một lần nữa xuất hiện chấn động món đồ này phi thường nghi hoặc. Minh văn nữ tử trung học căng tin chấn động đã từng xuất hiện một lần. Vì sao không cách bao lâu bác thành khác một chỗ lại xuất hiện loại này mạc xanh chấn động? Thật sự lại là cử nhãn tinh thử sao? Có người nói tiêu diệt con kia cử nhãn tinh thử sau khi minh văn nữ tử trung học những khu vực khác vẫn là từng xuất hiện yếu ớt chấn động. Cảnh sát bên kia không tra ra cái nguyên cớ đến. Trường học cũng xác định trường học là an toàn. Vẫn là đúng hạn khai giảng. Bà nội ta liền ở tại nơi này, phát sinh rung động khu vực là ở cái kia. Chu Mẫn chỉ vào một tòa nhà cũ, lại chỉ một thoáng đã hóa thành một mảnh lão phòng ốt phế tích quảng trường đại công trường. Thi công đội vấn đề tiền bạc đã rút đi công trường có một trận. Toàn bộ phế tích quảng trường tuyệt đối có thể dùng hoang tàn vắng vẻ để hình dung. Đến ban đêm, xa xa đèn đuốc huy hoàng thành thị lại soi sáng không tới. Mây đen che đậy bầu trời đêm. Đáng thương tinh mang hoàn toàn không có cách nào xua tan này khu phế tích công trường tràn ngập một cỗ thần quái. Đại thành quản Mạc Phàm hiện tại người tài cao gan lớn. Một cách linh hoạt nhảy lên liền vượt qua những kia lâm thời thi công tường. Vừa tiêu sái tin tức sau khi lại phát hiện Chu Mẫn từ bên cạnh một cái cửa nhỏ trực tiếp đi vào. Bầu không khí lập tức trở nên lung túng cực kỳ. Khặc khặc, bình thường là vài điểm bắt đầu chấn động, Mạc Phàm mở miệng hỏi. Ban đêm, không đúng giờ. Chu Mẫn trong ngày thường vẫn là một bộ tiểu nữ cường nhân dáng vẻ. Có thể đến này phế tích một mảnh công trường bên trong. Nhưng không khỏi hướng về Mạc Phàm nơi đó đến gần rồi một ít. Mạc Phàm mới vừa hướng về trước đi mấy bước, từ trong túi tiền lấy ra một cái như túi thơm đồ vật. Túi thơm mở ra, xuất hiện một chút ấm ánh bột phấn. Bột phấn bị Mạc Phàm thổi một hơi, lập tức tung bay đến trong không khí. Chậm chậm rơi ra ở mảnh này công trường khu vực. Đây là tầm yêu phấn. Chu Mẫn cũng không hổ là học bá, một chút liền nhận ra cái này đạo cụ. Ân, Mạc Phàm gật gật đầu. Tầm yêu phấn, thành quản mây đen gió lớn. Bộ yêu nắm bắt quái. Chuẩn bị thuốc hay ngươi làm sao vật này đều dẫn theo. Thật cảm thấy nơi này có yêu ma. Chu Mẫn kinh ngạc hỏi. Bình thường học sinh ai sẽ mang cái này a? Huống hồ nơi này là Bắc Thành a, lại không phải ở rừng núi hoang vắng cô nương. Ngươi phải tin tưởng chuyên nghiệp. Chính mình xem đi. Mạc Phàm chỉ những kia đã phiêu rơi xuống ống ánh bột phấn. Bột phấn rơi ra cách hai người chỉ khoảng cách chừng 10 thước. Những này ống ánh bột phấn giống như bị dính bám vào như thế. Ở cái kia một khối tràn đầy bụi bặm trên mặt đất tạo thành một cái đường viền. Cái này đường viền nhìn qua như một cái vết chân. Chu Mẫn nhìn ra ngây người. Trời ạ! Này bác trong thành thật sự có yêu ma. Yêu ma khí tức kỳ thực ma pháp sư trong ngày thường cũng rất khó bắt giữ. Đặc biệt là đã rời đi nơi đây yêu ma. Tầm yêu phấn đặc thù liền đặc thù ở chúng nó đối với yêu ma khí tức đặc biệt mẫn cảm. 10 ngày trước yêu ma lưu lại một cái vết chân. Tầm yêu phấn đều có thể lập tức dính phù ở cái này dấu chân tiến lên làm sao. Làm sao bây giờ? Chu Mẫn sợ đến sắc mặt trắng bịch. Trong ngày thường ở trường học làm học sinh tốt nàng vẫn kiên quyết không rời lão sư nói. Cũng cảm thấy thành thị đúng là chỗ an toàn nhất. Ai biết thật sự có yêu ma dấu chân. Tầm yêu phấn là sẽ không lừa người ta đi xem vết chân hình dạng. Mạc Phàm lá gan cũng lớn trực tiếp liền đi tới. Chúng ta vẫn là mau mau thông báo liệt yêu đội đi. Chu Mẫn cả người không khỏi một trận rét run. Mạc Phàm tốt không còn gì để nói. Ta chính là thật 100% bác thành liệt yêu đội. Thông báo cái sắm A huống chi. Liệt yêu đội không phải nhàn dối hoảng. Cũng không đủ chuẩn xác chứng cứ bọn họ cũng không thể dễ dàng cả nhánh đội ngũ điều động. Này tầm yêu phấn ấm ra vết chân đường viền chỉ có thể nói là hiểm nghi. Không phải bằng chứng. Dù sao có triệu hoán sư ở này công trường lưu sủng cũng không mất một khả năng. Vết chân này không giống như là cự nhãn tinh thử. Mạc Phàm cau mày. Mạc Phàm. Chúng ta hay là đi thôi. Chu Mẫn có chút sợ sệt nói rằng. Mạc Phàm đúng là muốn tham tìm hiểu ngọn ngành tiếp tục hướng về công trường bên trong đi. Chu Mẫn cẩn thận từng ly từng tí một đuổi tới Mạc Phàm. Nó thật sống trốn ở tòa này đuôi nát lâu bên trong. Mạc Phàm chỉ vào phía trước một tòa chỉ có một cái lâu phôi nhà lầu nói. Tòa lầu này phòng thật giống là dự định làm thương trường. Tầng trệt diện tích lớn vô cùng. Bên trong chất thành lung ta lung tung túi xi măng. Công cụ. Phế vật liêu. Tầm yêu phấn cho thấy dấu chân đến tòa này đuôi nát thương trường lâu sẽ không có. Giả như nơi này thật có đồ vật ở lại. Khẳng định là trốn ở chỗ này diện làm mưa làm gió. Mảnh này công trường hoang phế làm sao cũng có 2 tháng. Là ẩn thân vị trí tốt nhất. Mạc. Mạc Phàm. Chu Mẫn âm thanh bỗng nhiên trở nên cực kỳ cứng ngắc. Đang dùng phi thường kỳ quái phương thức nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm lập tức tìm Chu Mẫn ánh mắt nhìn tới. Xuyên qua trước mặt gạch tường. Cái kia nguyên bản làm một lâu địa phương thình lình có một đoàn màu đen cái bóng đang ngọ nguậy. Đó là một cái nắm giữ cường tráng chi dưới sinh vật. Nó chạm đứng ở đó đầu lại muốn đụng tới tầng thứ 2 sàn gác. Nó toàn thể hình dạng cùng u lang thú có chút tương tự. Có chỗ bất đồng chính là nó không phải tứ chi. Mà là giống người như sói bán đứng thẳng trạng thái. Điểm khác biệt lớn nhất. Vậy thì là cái tên này con mắt. Cự lang hình trên đầu duy có một con độc mục ở dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt sợ hãi vâng. Là độc nhãn ma lang. Chu Mẫn suýt chút nữa thì kêu lên. Độc nhãn ma lang. Đây là ở yêu ma trên lớp các thầy giáo vô số lần nhắc qua hung tàn yêu ma. Cùng cự nhãn tinh thử loại này sống ở âm u góc sinh vật không giống. Độc nhãn ma lang đa số nghỉ lại ở hoang sơn giã lính. Chúng nó đối với nhân loại có thiên tính địch ý. Thậm chí phi thường yêu thích đem nhân loại làm đồ ăn hưởng thụ giết chóc. Tham lam. Hung tàn. Chúng nó đối với hết thảy dám to gan rời đi nhân loại ở lại phạm vi người đều mắt nhìn chằm chằm. Loại này tiếp cận nội thành địa phương xuất hiện độc nhãn ma lang. Có người quản không ai quản. Mạc Phàm thấy cảnh này sau nội tâm đồng dạng khiếp sợ. Ở trước đây không lâu, hắn giống như Chu Mẫn cho rằng trong thành thị tuyệt đối an toàn.

Mẹ ngươi không dạy ngươi yêu ma có nhận biết điện thoại di động tín hiệu năng lực à? Mạc Phàm nắm lấy Chu Mẫn, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về công trường ở ngoài lao nhanh. Thế giới này sinh vật tối bất an, động tác võ thuật ra bài chính là chúng nó nắm giữ nhận biết ma pháp khoa học kỹ thuật thiết bị tín hiệu năng lực. Vì lẽ đó ngươi điều tính âm cho thành thị liệp yêu đội cầu cứu tin nhắn không khác nào cho yêu ma trong đầu một cách điện thoại di động gơ. B. Sơ. Định vị. Một giây liền bại lộ được không à? Độc nhãn ma lang cũng ý thức được hành tung của chính mình bại lộ. Thân thể lập tức cung kính xuống. Hóa thành một thớp nhìn thấy đồ ăn giao lang bay thẳng đến Mạc Phàm cùng Chu Mẫn nơi này phi chạy tới. Độ nhanh đến mức đáng sợ. Cũng còn tốt Mạc Phàm cùng Chu Mẫn cách đến cái tên này có một khoảng cách. Nếu bị hiện trong nháy mắt đó hai người bọn họ liền biến thành độc nhãn ma lang bữa ăn khui thêm món ăn. Mạc Phàm chạy trốn cực nhanh, vừa chạy vừa ở liền tinh quý. Cái kỹ xảo này là hắn lúc trước mấy lần cùng liệp yêu đội ứng đối yêu ma thời điểm học được. Một cái ma pháp sư nếu như cùng cái ngốc bức như nhau đứng tại chỗ liền tinh quý. Yêu ma tùy tiện trảo một khối đồ vật hướng ngươi trên gáy ném quá đến ngươi phải đi đời nhà ma hỏa tư phần cốt, một tay nắm lấy Chu Mẫn cổ tay chạy như điên. Một cái tay khác ngưng tụ lại một đoàn cực nóng hỏa diễm. Nhảy lên một cách nhảy qua trước mặt một đống lớn túi xi măng một khắc đó. Trên tay hỏa diễm thuận thế hướng về mãnh đuổi tới độc nhãn ma lang lăng đi, hỏa tư phần cốt cuốn lên hỏa thế độ cực kỳ nhanh. Trong phút chốc dẫn đốt chất đống ở nơi đó phế gỗ. Nhiệt độ cao nhiệt lượng khiến cho độc nhãn ma lang căn bản không dám dễ dàng đi ngang qua. Mạc Phàm hỏa tư tự nhiên không phải hướng về độc nhãn ma lang ném đi. Độc nhãn ma lang nhanh nhẹn trình độ cùng mắt thật to kinh thử có thể liều một trận. Chúng nó cường tráng tứ chi để chúng nó mạnh mẽ cực kỳ nhảy lên ở những kia phế tích. Trong lúc đó, Mạc Phàm kỹ năng vẫn không có chuẩn xác đến có thể chuẩn xác trong số mệnh chạy vội trạng thái độc nhãn ma lang trình độ. Này phần cốt hỏa diễm mục đích rất đơn giản, chính là hình thành một mảnh hỏa diễm chi tường, cách trở độc nhãn ma lang truy kích con đường. Nhưng mà này con độc nhãn ma lang hành động lực mạnh xa ra Mạc Phàm tưởng tượng. Chỉ thấy độc nhãn ma lang cường mạnh mẽ chi sau ở phế tích bên trong đột nhiên đạp xuống, thân thể nhảy lên một cái, dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua đó một thúc cháy hừng hực phần cốt liệt diễm. Băng độc nhãn ma lang tầng tầng rơi trên mặt đất, bụi trần cuốn lên. Độc mục lại một lần nữa khóa chặt chạy trốn Mạc Phàm cùng Chu Mẫn. Độc nhãn ma lang chi sau đột nhiên một giấm, thân thể một cung, hóa thành nhất khỏa đấu đá lung tung đạn pháo một đường đuổi theo. Ven đường thượng những kia kiến trúc gỗ, tiểu cồn cát, vận nê xe đẩy tay toàn bộ bị đánh bay đến hai bên. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn, không khỏi mắng một câu. Này độc nhãn ma lang rất biến thái, độ nhanh không nói, thân thể đã vậy còn quá khỏe mạnh. Chỉ là bị nó như vậy va chạm mạng nhỏ sẽ không có. E sợ so với mình trước gặp phải bất kỳ một con yêu ma đều mạnh hơn nhiều. Cũng còn tốt vừa nãy mình và Chu Mẫn cách nó khá xa. Lập tức đến công trường ở ngoài, đi ra bên ngoài hẳn là liền an toàn một chút. Băng băng băng, tầng ngoài công trường lâm thời tường cùng bọt biển như nhau, trực tiếp bị độc nhãn ma lang cường tráng thân thể vỡ thành một mảnh nát tan. Mà vừa chạy trốn tới lão quảng trường thượng Mạc Phàm cùng Chu Mẫn vừa quay đầu, hiện độc nhãn ma lang còn ở truy. Cả người đều choáng váng. Độc nhãn ma lang, lão tử đều tiến vào tháp, ngươi muốn ồn ào loại nào? Mạc Phàm trước còn cảm thấy độc nhãn ma lang có chút trí tuệ, biết trốn ở không ai công trường bên trong ăn vụng lưu lãng hán. Vì lẽ đó hắn suy đoán độc nhãn ma lang không dám dễ dàng đến quảng trường bên trong. Một khi bị người hiện nó liền sẽ trở thành toàn trường lùng bắt mục tiêu. Ai biết này độc nhãn ma lang toàn bộ nhược trí, trực tiếp đuổi theo ra công trường đến rồi. Lang huynh, ban ngày ban mặt hành hung ngươi cũng chịu không nổi. Tuy rằng hiện tại là buổi tối, lão quảng trường cũng không mấy cái người sống, có thể chung quy sẽ có người nhìn thấy, sẽ có người báo cáo. Không bằng mọi người ngày hôm nay tốt tụ tốt tán quá, cái này chỗ sẽ liền biệt ly, ai cũng không cho quay đầu lại. Mã Lạc Qua Bích, ngươi còn truy ta, đừng trách ta không khách khí rồi. Toàn chức pháp sư 8 chương 66 cốt thuẫn cứu mạng, chương 66 cốt thuẫn cứu mạng. Mạc Phàm, làm sao bây giờ, chúng ta chạy không thoát. Chu Mẫn sợ đến sắc mặt trắng bệch, như vậy trốn sau lưng Mạc Phàm. Đây là một cái trời tối người yên lão quảng trường, phế tích công trường, quan hệ căn bản không có mấy người chủ. Lúc này Độc Nhãn Ma Lang đã lao ra công trường, liền theo này đều còn có mấy phần lầy lội đường phố thẳng tắp xông lại. Một toàn bộ lão dung thụ dưới bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một trận bóng đen bao phủ quá. Ngươi mau mau mang nai nai của ngươi chạy, ta ngăn cản hàng này, Mạc Phàm nói với Chu Mẫn. Như thế nào đi nữa chạy cũng không chạy nổi bốn cái chân lao nhanh Độc Nhãn Ma Lang. Lúc này Mạc Phàm lại một lần nữa ý thức được nắm giữ vị di kỹ năng là trọng yếu bao nhiêu. Ngươi làm sao tha? Chu Mẫn âm thanh run lên nói rằng. Đừng phế nhiều lời như vậy, Mạc Phàm khiển trách. Chu Mẫn tuy rằng cũng là một cái hỏa hệ ma pháp sư, có thể nàng cái kia hỏa tư thiêu đốt đối với loại này loại cỡ lớn Độc Nhãn Ma Lang một chút tác dụng đều không có. Tín hiệu khí đã nhắc nhở chính mình một vị liệp yêu đội hữu ở ngay gần, mới có thể chống đỡ đến trợ giúp. Chu Mẫn rốt cuộc không có ở làm phiền, mau mau hướng về lão quảng trường phòng ốt chạy vừa đi. Bất quá Mạc Phàm đánh giá thấp này ngốc cô nương thiện lương. Nàng không chỉ có thông báo nàng bà lão, càng là muốn cứu những kia còn ở tại lão quảng trường lão nhân. Mạc Phàm hiện lão quảng trường còn ở không ít lão nhân sau, hơi nhướng mày. Nếu không là ngày hôm nay nhìn thấu vật này, e sợ những lão nhân này đều sẽ biến thành này con Độc Nhãn Ma Lang đồ ăn. Đến rồi rốt cuộc Độc Nhãn Ma Lang vẫn là vọt tới, cách đến Mạc Phàm cũng chỉ có 20 mét. Này 20 mét Độc Nhãn Ma Lang e sợ liền một giây cũng không cần là có thể xuyên qua. Không thể không nói, yêu ma so với trường học miêu tả đến còn đáng sợ hơn quá nhiều. Này con Độc Nhãn Ma Lang như vậy phi chạy tới cho trong lòng của người ta áp lực không thua gì một chiếc xe hơi phi đụng tới. Đổi lại người bình thường chỉ có thể ngu si ở tại chỗ. Gọi ngươi đừng đuổi, con mẹ nó ngươi còn truy. Lão tử trên người sẽ bảo cực phẩm trang bị không được, Mạc Phàm con mắt nhìn chằm chằm này con phi đụng tới Độc Nhãn Ma Lang. Càng là cuồng mắng. Mắng thì mắng, Mạc Phàm cũng không có liền như vậy bó tay chịu trói. Ý niệm khóa chặt thế giới tinh thần cái kia một viên liêm hình dấu ấm. Thoáng chốc Mạc Phàm trên người phóng ra một đạo linh hồn u quang. Ngay khi Mạc Phàm trước mặt, u quang lấy cực nhanh độ câu miêu, phát họa ra một cái so với người cao hơn mấy phần lập thể hình thoi chi thuẫn. Làm u quang mãnh liệt nhất thời gian, Mạc Phàm trước mặt ánh sáng bên trong thực hóa ra một mặt màu xanh đen góc cạnh rõ ràng xương cốt tấm khiên. Ma cụ Liêm cốt thuẫn hiện ra quang thình lình trôi nổi ở Mạc Phàm ngạc trước mặt. Phi thường đột nhiên, hình thể khổng lồ Độc Nhãn Ma Lang căn bản không có ý thức đến sẽ có liêm cốt thuẫn xuất hiện. Muốn đem Mạc Phàm trực tiếp vỡ thành thịt vụn, nó căn bản không kịp phanh lại. Ầm khom người xuống thể duyên cớ, Độc Nhãn Ma Lang là đầu va về phía cốt liêm thuẫn. Cốt liêm thuẫn ra một trận kịch liệt chiến hưởng. Đầu tiên là đem lực trùng kích khổng lồ Độc Nhãn Ma Lang cho bắn bay ra chừng 10 thước xa. Sau đó cũng đem bảo vệ ở thuẫn dưới Mạc Phàm cho bắn ra ngoài. Liêm cốt thuẫn chống đối Độc Nhãn Ma Lang lần này hung ác xông tới sau khi lập tức hóa thành quang chi mảnh vỡ biến mất ở trong không khí. Mà Mạc Phàm cùng mặc vào đâm qua ván trượt hải bình thường theo đường phố S. I. M. A. N. G. Đến trượt ra đi. Ngực một trận muộn thống. Mạc Phàm lập tức cảm giác đến một trận nôn khan. Tuy rằng liêm cốt thuẫn trung hòa Độc Nhãn Ma Lang cái kia mạnh nhất xông tới lực, Mạc Phàm vẫn như cũ cảm giác mình ngực bị món đồ gì mạnh mẽ va chạm một thoáng. Thật mạnh xúc sinh, Mạc Phàm thầm giật mình. Cốt liêm thuẫn chất lượng tính rất tốt, bình yên vô sự chống đối dưới yêu ma một đòn toàn lực hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể này Độc Nhãn Ma Lang đụng vào còn để Mạc Phàm ăn được xông tới lực. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng này muốn trực tiếp va vào trên người tuyệt đối cả người xương đều vỡ nát. Độc Nhãn Ma Lang đập xuống ở trên đường phố, đầu càng là xô ra huyết đến. Nó lắc đầu bò lên, giống người như thế một con chảo đỡ đụng phải ngất ngây con gà tây đầu sói. Này đều có thể đứng lên đến. Thân thể là làm bằng sắt sao? Mạc Phàm nhìn thấy độc nhãn ma lang căn bản không có đánh mất hành động lực. Cầm đều sắp muốn tạp rơi trên mặt đất. Đến cùng là chính mình trước nhìn thấy yêu ma đều quá yếu. Vẫn là này độc nhãn ma lang đặc biệt cường a. Đổi lại là trước u lang thú cùng cự nhãn tinh thử như vậy đụng vào. Xương cũng đến tan vỡ chạy. Mau mau chạy thừa dịp cái tên này còn loạn choa loạn choạng thời điểm. Mau mau không ngừng không nghỉ chạy. Bê quang chạy không được. Nó lập tức liền có thể đuổi theo. Thừa hiện tại cho nó tới một người lôi ấm. Để nó đánh mất một hồi hành động lực ở vào thời điểm này Mạc Phàm liền không còn dám ẩn giấu thực lực. Lôi hệ bị Chu Mẫn nhìn thấy liền nhìn thấy đi. Muốn cho cô nương này không nói ra đi không tính là chuyện quá khó khăn. Hít vào một hơi thật sâu, hóa giải một chút ngực đau đớn, Mạc Phàm đã chuẩn bị đem khống chính mình lôi hệ tinh quý. Băng mạn ngưng tụ Mạc Phàm mới vừa đem khống hai viên lôi hệ tinh tử thời điểm. Cách đó không xa truyền đến một cô gái khẽ kêu. Một bộ hàn khí lập tức rót đầy này điều lão đường phố, không khí không có dấu hiệu nào bay xuống dưới phi xương. Những này phi xương hình thành một cái chỉ thị. Chúng nó nhanh chóng tụ tập ở độc nhãn ma lang dưới chân. Đem độc nhãn ma lang chu phi cái kia một mảnh mặt đất toàn bộ ngưng kết thành khối băng. Những này phi xương sẽ lan tràn. Chúng nó theo độc nhãn ma lang cường mạnh mẽ chân lan tràn đi tới. Bất quá mấy giây liền đem độc nhãn ma lang chi dưới cho ngưng kết thành băng côn. Độc nhãn ma lang giả như là cao trạng thái. Băng mạn hay là không cách nào lập tức đưa nó đóng băng. Có thể độc nhãn ma lang còn nơi ở một cái choáng váng trạng thái. Chờ nó khi tỉnh táo chi dưới trực tiếp kết băng. Bước chân muốn bước ra trở nên phi thường gian nan Mạc Phàm trong lòng vui vẻ. Quay đầu lại chính nhìn thấy ăn mặc một cái màu tím đen quần jean cực hiện ra chân xài lăng băng nữ tử đứng ở đường phố khẩu. Màu trắng băng hệ tinh quý còn ở thân thể của nàng chu vi hoán ra một chút hào quang. Đem vị này băng hệ nữ pháp sư tôn lên đến càng càng mỹ lệ chiếu người. Thải đường Mạc Phàm trong lòng vui vẻ. Không quên chính mình lúc trước dùng lôi ấm cứu nàng một mạng. Nàng lần này đúng lúc ra tay xem như là bảo vệ chính mình ép đáy hòm lôi hệ. Tiểu hỗn đàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quách Thải Đường có chút bất ngờ nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm hàng này, Quách Thải Đường làm sao sẽ không quen biết. Mang theo một đám tiểu thí hài tổ đoàn nhìn lén mình rửa giấy sự tình Quách Thải Đường đời này đều sẽ không quên. Đối với hắn hận thấu xương. Phải biết là cái tên này gặp phải chỉ có một con mắt ma lang đến. Quách Thải Đường vừa nãy thời điểm xuất thủ nhất định sẽ có do dự. Trên lý thuyết sắc lang cùng ma lang đều hẳn là đại biểu mặt trăng tiêu diệt hết ta. Ta cùng bạn học nữ ở đây hẹn hò, ngươi tới thật đúng lúc. Mạc Phàm lập tức lùi tới xa xa cùng Chu Mẫn cùng với nàng bà nội sẽ cùng. Cút nhanh lên, chúng ta liệp yêu đội đã đều ở chung quanh đây. Quách Thải Đường không hề có một chút tính tình tốt nói rằng. Toàn chức pháp sư 8 chương 67 lên cấp ma lang chương 67. Lên cấp ma lang quá tốt rồi. Là liệp yêu đội. Chu Mẫn như được sống lại nói rằng. Mạc Phàm cũng không nói nhảm nữa, thừa dịp độc nhãn ma lang bị đông lại thời điểm mau mau rời khỏi nơi này. Mới vừa chạy ra con đường này. Lập tức liền nghe thấy Quách Thải Đường dùng lam nha tai nghe đối với những đội viên khác nói. Thông báo phạm mặt chưa? Đây là một con ở lên cấp kỳ độc nhãn ma lang. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là cùng cái kia vài con cự nhãn tinh thử hút trộm thánh tuyền ra hỏa. Cự nhãn tinh thử chúng ta ứng phó lên còn không thành vấn đề. Nhưng cái này cần đến chỗ tốt to lớn độc nhãn ma lang sức chiến đấu so với bình thường yêu ma cường quá nhiều. Không có lôi hệ chúng ta rất khó khống chế lại nó hóa ra là này gan to bằng trời xúc sinh. Phụ thân ta treo giải thưởng nó đã được một quãng thời gian. Ngày hôm nay ở đây bị chúng ta tóm lại. Đứng Quách Thải Đường bên cạnh vị kia cao gầy âm trầm nam tử nói rằng. Vừa vặn. Ngày hôm nay ta vũ ngang liền cùng các ngươi liệp yêu đội diệt xúc sinh này. Chúng ta đừng liều lĩnh. Trước tiên rất xa dùng băng mạn áp chế lại nó. Nó thật giống vừa nãy đụng vào món đồ gì không phục hồi tinh thần lại. Không phải vậy chúng ta băng mạn không nhất định có thể đưa nó đóng băng. Vẫn là chờ chúng ta đội viên toàn bộ chạy tới. Đặc biệt là cái kia lôi pháp sư. Đối phó độc nhãn ma lang loại sức mạnh này hình sinh vật. Lôi hệ là lựa chọn tốt nhất. Quách Thải Đường nói thật. Ồ, nghe lời ngươi đi. Vũ Ngang gật gật đầu. Hắn đồng dạng liền nổi lên băng hệ tinh quý đứng ở đằng xa đối với độc nhãn ma lang tiến hành kéo dài đông lại. Tựa hồ cảm thấy mấy phần ung dung. Vũ Ngang quay đầu lại liếc mắt nhìn mang theo bạn học nữ đào tẩu Mạc Phàm Đạo. Bị ngươi gọi tiểu hỗn đàn ra hỏa là ai ngươi biết sao là Mạc Phàm. Chính là cái kia mắng Trác Vân cứu cứu coi trời bằng vung ra hỏa. Quách Thải Đường cắn răng nói rằng. Hắn chính là Mạc Phàm, ha ha. Vũ Ngang không khỏi hiện lên khinh bỉ ý cười. Còn tưởng rằng cái tên này lợi hại bao nhiêu. Nguyên lai đối mặt yêu ma thời điểm cùng một cái sợ mất mật lão cẩu như thế. Thực sự là buồn cười. Xem ra lúc trước đồn đại hắn rèn luyện giết chết u lang thú. Cái kia đúng là cẩu trở. Thậm chí căn bản không phải hắn giết chết. Chạm dịch những người kia trung yêu ăn nói linh tinh. Loại này cảnh bá. Thật sự tất yếu phải ở chính mình thành niên lễ trên xuất hiện ai. Trước tiên không cân nhắc này không đủ tư cách nhân vật. Đến suy nghĩ thật kỹ chỗ này ở lên cấp kỳ độc nhãn ma lang đến cùng nên xử lý như thế nào. Mạc Phàm, ngươi còn trở về làm gì? Chu Mẫn mang theo bà nội một đường hướng về nhiều người quảng trường chạy. Điện thoại di động rơi tại đó. Mạc Phàm cũng mặc kệ Chu Mẫn truy hỏi, vội vội vàng vàng giết trở lại. Một bên chạy. Mạc Phàm một bên từ cái kia đánh đánh trong bọc sách rút ra bản thân cái này rất phong cách liền mũ về y. Thuận lợi dùng bút sáp màu đen mặt mình cho đồ hắc đến. Để ngừa vạn nhất lại tới một người khẩu trang. Moa. Nước Mỹ anh hùng đều là quần áo xé một cách liền trong nháy mắt biến thân cứu vớt thành thị hiệp. Chính mình này biến trang cũng quá theo không kịp thời đại. Kỳ thực. Mạc Phàm cũng có điều là từ hỏa hệ chuyển đổi thành lôi hệ. Cũng còn tốt chính mình ở đến trường trong quá trình trước sau đều không quên chính mình có một thần thánh thành quản thân phận. Vì lẽ đó đạo cụ đều mang theo. Đóng vai xong dũng cảm bạn học trai. Chính mình nên hóa thân thành thị sứ giả. Cũng không biết đến tột cùng khúc huyễn vẫn là đùa giỡn so với. Thoại nói đến. Đứng Quách Thải Đường bên cạnh cái kia nam chính là Mục Trác Vân con nuôi Vũ Ngang A. Toàn bộ âm dương người. Vừa nhìn liền biết không phải kẻ tốt lành gì. Hút trộm thánh tuyền độc nhãn ma lang thánh tuyền là cái đồ vật gì. Sao lại thế khiến một con bình thường độc nhãn ma lang trở nên kinh khủng như vậy? Mạc Phàm đã cùng lúc trước lần thứ nhất rèn luyện hoàn toàn khác nhau. Nếu đứng ở trước mặt mình chính là một con u lang thú. Chính mình còn thật có thể ứng phó một. Hai. Nhưng cái kia độc nhãn ma lang rõ ràng còn mạnh hơn u lang thú nhiều lắm. Gần đoạn đã đến giờ nơi chấn động đến chấn động đi. Cũng không có thiếu cuồng tự nhãn tinh thử chẳng lẽ đều cùng cái kia thánh tuyền có quan hệ quên đi. Trước tiên không cân nhắc nhiều như vậy. Mau mau giết về giữ gìn địa cầu hòa bình. Có người nói biến gì quái bình thường đều sẽ bảo thứ tốt. Mạc Phàm một lần nữa giết trở lại cái kia mảnh lão song thủ nhai khu thời điểm. Liệp yêu đội những đội viên khác cũng đã chạy tới. Bọn họ có thể nói là 24 giờ đợi mệnh. Chỉ cần xuất hiện tình hình khẳng định ngay lập tức đến hiện trường. So với cảnh sát độ nhanh quá hơn nhiều. Phạm Mặc lão đệ, ngươi tới được rất nhanh. A Phi Thạch nhìn thấy Mạc Phàm đã tới rồi, lập tức nứt ra nụ cười. Đừng phân tâm, này con lên cấp kỳ độc nhãn ma lang tới tập trung sẽ muốn chúng ta tính mạng. Đội trưởng Từ Đại Hoang nghiêm túc nói. Ăn. Cũng còn tốt ngày hôm nay chúng ta có thêm một người trợ giúp. Có hai cái băng hệ pháp sư ở. Có thể mức độ lớn hạn chế lại này con độc nhãn ma lang hành động. Lê Văn Kiệt nói rằng. Quách Thải Đường cùng Vũ Ngang hai người đều là băng hệ thế gia xuất sắc đệ tử. Hai người bọn họ băng mạn chồng chất lên nhau. Đã đem độc nhãn ma lang chu phi 10 mét toàn bộ đóng băng. Độc nhãn ma lang tuy rằng không có bị hoàn toàn đóng băng. Hành động lên nhưng phải chậm chậm rất nhiều. Này băng mạn là tồn tại thẩm thấu hiệu quả. Ở băng mạn khu vực thời gian càng dài, bắp thịt cùng xương cốt sẽ càng cứng ngắc.

khu vực này bởi vì công trường tồn tại mà hoang phế. Này điều lão dung thụ đường phố cũng nơi ở một cái bán phá sỡ trạng thái. Nhưng mà qua này lão dung thụ đường phố chính là đèn neon đỏ lấp lóe phố kinh doanh khu. Nơi đó có đang ngồi ở trong đại sảnh xem tivi một nhà già trẻ. Có chính đang vì là Tết thất tịch chuẩn bị lễ vật nhỏ các cô gái. Có nhàn nhã tản bộ lão phu thê tử. Có cư dân lâu. Có cửa hàng. Có sàn giải trí. Có quảng trường. Những người này nơi nào có một chút năng lực tự vệ có thể khẳng định. Chỉ cần bọn họ hiện tại xoay người rời đi. Hoàn thành lên cấp độc nhãn ma lang nhất định vô cùng cần thiết lượng lớn đồ ăn. Những người kia chính là đồ ăn. Thành phố này quả thật có so với bọn họ liệt yêu đội càng mạnh hơn ma pháp sư sẽ xuất hiện. Nhưng mà trung giai ma pháp sư không thể tại mọi thời khắc đều duy trì cảnh giác. Liền coi như bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này tiêu diệt hết này con độc nhãn ma lang. Vậy cũng tuyệt không cách nào tránh khỏi khoảng thời gian này độc nhãn ma lang cái kia trắng trợn không kiêng dè tàn sát. Đến tột cùng biết bao nhiêu cái nhân mạng táng thân từ đại hoang hay là không cách nào đi tính toán. Tuy rằng cái kia tiểu hỗn đàn phi thường khiến người chán ghét. Có điều hắn ngày hôm nay làm một cái chuyện không bình thường. Này con lập tức sẽ lên cấp độc nhãn ma lang bị đúng lúc phát hiện. Xem như là phòng ngừa một hồi càng to lớn hơn hung tai. Có điều chúng ta cũng không có cần thiết nói như thế tang tức giận. Nó vẫn không có lên cấp thành công. Chúng ta ngăn cản đạt được Quách Thải Đường thê thê cười một tiếng nói. Từ đại hoang đã không dự định chạy. Nói thực sự, vị này liệt yêu đội đội trưởng khí khái vẫn để cho Mạc Phàm có mấy phần kính phục. Phi Thạch chuẩn bị địa ba chậm chạp, giả như nó tránh thoát ra băng mạn, nhất định không thể để cho nó bắt đầu chạy. Từ đại hoang nói rằng. Phi Thạch gật gật đầu. Bàn tay của hắn đột nhiên đánh ở y mơ a nơ gơ trên đất. Thoáng chốc mặt đất xuất hiện nhìn qua cùng hồ nước gợn sóng như thế lòng đất sóng gợn. Những này sóng gợn hiện ra một phương hướng di chuyển. Khiến cho cái kia bị đóng băng độc nhãn ma lang hướng về rời xa mọi người phương hướng di chuyển. Nhưng mà băng mạn hiệu quả đã không cách nào kéo dài quá lâu. Một luồng sôi trào nhiệt lượng bắt đầu mạnh mẽ đem chu vi những kia băng xương cho bốc hơi lên thành thủy. Thậm chí khiến những thủy đó sôi trào. Cái tên này thật sự ở lên cấp thân thể của nó cùng huyết thống là nóng bỏng. Phi Thạch vẻ mặt bất an nói rằng. Lê Văn Kiệt cắn răng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nói trắng ra, một khi khiến này con độc nhãn ma lang lên cấp thành công, bọn họ đám người kia không có một có thể sống sót. Thậm chí căn bản là không có cách ngăn cản con quái vật này bước vào đến cái kia mảnh phồn hoa phố kinh doanh khu. Ở lại chỗ này chính là chờ chết a. Huống hồ này con độc nhãn ma lang lên cấp dấu hiệu đã tương đương rõ ràng. Tại sao phải ở lại chỗ này chờ chết? Nó muốn tránh thoát. Lê Văn Kiệt mồ hôi lạnh tràn trề nói rằng. Xong đời, lần này muốn chạy cũng không kịp. Từ đại hoang, tiểu khả, phi thạch, quách thải đường đều không hề rời đi ý tứ. Mạc Phàm giờ khắc này cũng ở nhìn kỹ này con độc nhãn ma lang. Hắn có thể thấy rõ ràng độc nhãn ma lang cái kia trở nên hơi trong suốt bắp thịt. Mà trong bắp thịt từng cây mạch máu dĩ nhiên có thể thấy rõ ràng. Chúng nó nhiệt độ cao cực nóng. Chúng nó nhanh chóng ở độc nhãn ma lang trong thân thể chảy xuôi. Độc nhãn ma lang xương cốt ở đùng đùng vang rền. Cái kia vai vị trí xương cốt dĩ nhiên trực tiếp từ trong bắp thịt mọc ra. Đã biến thành một sắc bén xương vai góc cạnh. Nó cái kia như người khổng lồ tích lương cốt cũng ở sinh trường. Từ phần lưng trong bắp thịt xuyên thấu đi ra. Còn kề cận tơ máu xương cốt thình lình hóa thành tràn đầy cức cốt sống lưng. Lạnh lẽo thê lương nguyệt quang vương xuống. Có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hỏa tư nổ tung từ đại hoang rốt cuộc chấn định không được. Trên tay ngưng tụ ra một cả đoàn hỏa diễm mang theo vài phần oán giận hướng về con quái vật này quăng đi. Băng liệt diễm ở độc nhãn ma lang trước mặt ầm ầm nổ tung. Kịch liệt ngọn lửa lập tức nuốt hết này con độc nhãn ma lang. Ánh lửa ấm đỏ này cả con đường nói. Sóng nhiệt lập tức rót đầy này lão đường phố. Lão dung thủ ở ngọn lửa này nổ tung dưới đều bắt đầu cháy rừng rực. đồng thời bắt đầu hướng về lão nhà lầu lan tràn. Lão nhà lầu người đã sớm chạy mất dép, nổ tung sau hai bên phòng ốt đều là khắp nơi bừa bộn. Hung mãnh như vậy uy lực, nói vậy cũng có thể cho độc nhãn ma lang nhất định thương tích. Hỏa thế suốt cuộc tiêu tan mà đi thời điểm. Bỗng nhiên một đạo cả người còn khoác lửa bóng người từ nổ tung vị trí phi trốn ra. Ven đường đem tất cả mọi thứ đều cho đánh bay. Đội trưởng cẩn thận, phi thạch hô to một câu. Từ đại hoang trên mặt che kín vẻ hoảng sợ. Chịu đựng nó một hỏa tư nổ tung sau khi này con độc nhãn ma lang dĩ nhiên bình yên vô sự địa ba phì thạch liều mạng triển khai kim. Nó khống chế mặt đất. Muốn khiến sau này gợn sóng mặt đất đem chạy như bay độc nhãn ma lang kéo về phía sau xả. Ai biết độc nhãn ma lang tốc độ thật sự quá nhanh. Này kéo về phía sau xả địa ba căn bản là không có cách đưa đến phần lớn hiệu quả à, ô trên người còn thiêu lửa độc nhãn ma lang nhảy lên một cái. Lồng ngực tràn ngập sức mạnh mở ra. Cái kia sau này mở ra cánh tay chảo trong đêm đen xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Chảo hướng về phía đội trưởng từ đại hoang. Thủy ngự bảo vệ tiểu khả ở nguy nan thời khắc vẫn là hoàn thành nàng tinh quỹ. Có vài thủy trù mang nhanh chóng bện thành một cái thủy chi y giáp rơi vào đội trưởng từ đại hoang trên người. Lệ chảo đảo qua, mạnh mẽ xuyên qua cái này thủy ngự bảo vệ. Một mảnh xương máu phun. Đội trưởng từ đại hoang trên người thình lình xuất hiện một cái vết nứt thật dài. Cái kia sợ hãi dáng dấp giống như bị trực tiếp mổ bụng phá đỗ toàn chức pháp sư 8 chương 69 trung giai. Bảo lãng chương 69. Trung giai. Bảo lãng tiểu khả đã kinh ngạc đến ngây người. Nàng rõ ràng dùng thủy ngự kỹ năng bảo vệ đội trưởng từ đại hoang. Vì sao này độc nhãn ma lang vẫn là xé ra đội trưởng lồng ngực đội. Đội trưởng Quách Thải Đường cũng cả người dại ra. Một cái có thể không nhìn hỏa tư bảo liệt. Một cái có thể trực tiếp xé ra thủy ngự bảo vệ độc nhãn ma lang. Đây thật sự là bọn họ trong ngày thường đối phó yêu ma sao tiểu khả. Chạy mau vào lúc này. Phi thạch hướng về tiểu khả hô to một câu. Tiểu khả kinh lúc tỉnh lại. Nhưng cả người lại như ngâm ở trong nước đá. Nàng cảm nhận được độc nhãn ma lang trong con ngươi vô tận tàn bạo cùng hung ác. Nó mục tiêu kế tiếp chính là mình lôi ấm cuồng sách tất cả mọi người rơi vào một cái sợ hãi trạng thái thời gian. Từng đạo sấm sét màu tím dấu vết nằm dày đặt ở mạc phàm trên đỉnh đầu. Một tay sơ lên cao. Bàn tay mãnh nắm thoáng chốc hết thảy lôi điện dấu vết hóa thành từng đạo thật dài lôi điện mãng tiên. Những này lôi điện mãng tiên điên cuồng quật ở con kia dữ tợn cực kỳ độc nhãn ma lang trên người. Đánh cho độc nhãn ma lang ra chóc thịt bong mỗi một lần lôi điện chi tiên đập tiếp tục đánh. Lập tức liền sẽ có từng đạo đến tiếp sau hồ quang chui vào đến này con tàn bạo độc nhãn ma lang trong thân thể. Tiến vào bắp thịt. Xương cốt bên trong. Cùng ban đầu lôi ấm mãng ngân không giống. Những này như roi bình thường lôi điện chi ấm một khi có bao nhiêu nói đánh ở phía trên. Cũng ở nơi đó lưu lại lôi điện dấu vết sau khi. Những này dấu vết sẽ lại lẫn nhau lan truyền hồ quang. Kéo dài điện giật mục tiêu sinh vật. Á độc nhãn ma lang thống khổ kêu rên lên. Nó cái kia cường mạnh mẽ thâm hậu bắp thịt cùng tấm thép thân thể hay là có thể ngăn cản được hỏa tư bạo liệt mạnh mẽ lực phá hoại. Lôi ấm điên cuồng thúc sụp cố gắng cũng chỉ là để nó được một ít bị thương ngoài ra. Nhưng mà bắp thịt của nó tuyệt đối không cách nào ngăn cản được điện giật ma túy cùng hồ quang không ngừng ở nó cái kia sôi trào trong thân thể truyền. Lôi độc nhãn ma lang loại này thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể sinh vật tối e ngại chính là lôi hệ ma pháp vào giờ phút này Quách Thải Đường kinh ngạc thốt lên lên. Chuyện này. Đây là cấp 2 lôi ấm phì thạch cũng nhìn ra có chút ngạc nhiên. Ở tại bọn hắn này một con liệp yêu đội đều có chút bó tay toàn tập thời điểm. Không nghĩ tới sẽ là cái này nhập đội không đến bao lâu thành viên mới đứng dậy. Quan trọng nhất chính là. Tiểu tử này chẳng biết lúc nào đem lôi ấm tu luyện tới cấp thứ 2 bản thân độc nhãn ma lang liền ở vào khác nào thoát thai hoán cốt bình thường bắp thịt. Huyết dịch. Xương cốt biến hóa. Loại biến hóa này làm cho độc nhãn ma lang trực tiếp nắm giữ gần như lên cấp sau khi thành công đáng sợ sức chiến đấu. Thời điểm như thế này không có cái gì so với chuyên trì nổ tung bắp thịt sinh vật càng hoàn mỹ hơn. Lôi hệ ma pháp phải có hiểu, dù cho là cấp 2 lôi ấm, có thể nguyên tố đứng đầu thô bạo như trước là vào lúc này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa lôi hệ đến mãnh liệt khắc chế. Con kia độc nhãn ma lang dĩ nhiên có chút loạn choa loạn choạng. Cả người sủi lơ. Khác một chỗ chạm đến rất xa Mạc Phàm thở một hơi thật dài. May là cấp 2 lôi ấm quả thật có hiệu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tiếp tục. Phạm mặt. Lại tiếp tục. Người lôi ấm làm cho nó bắp thịt cùng xương cốt không cách nào lại tiếp tục sinh trưởng. Chỉ cần có thể kềm chế nó lên cấp, chúng ta thì có cứu. Quách Thải Đường vội vội vàng vàng nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Tinh quý lại liền, sấm sét màu tím dấu ấm lại một lần nữa xuất hiện ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu. Dù cho cấp 2 lôi ấm còn nhỏ có mới lạ, có thể tính mạng du quan thời điểm không cho phép Mạc Phàm có một chút giờ sai lầm. Lôi điện chi tiên lại một lần nữa điên cuồng quật ở con kia thân thể có chút gì dạng độc nhãn ma lang trên người. Lần này điên cuồng thúc sục không chỉ có lại một lần nữa đưa đến áp chế độc nhãn ma lang hiệu quả. Dĩ nhiên để hình thể có chút bành trướng, xương cốt sinh trưởng độc nhãn ma lang có thu lại dấu hiệu. Khá lắm. Phạm Mặc áp chế lại rồi đem nó đánh về nguyên hình. Đem nó đánh về nguyên hình mọi người kích động không kềm chế được. Đối với bọn họ tới nói Mạc Phàm lôi ấm chính là cứu toàn thể thành viên tính mạng A. Lôi ấm ma túy hiệu quả không thể vẫn kéo dài. Độc nhãn ma lang bắp thịt cùng xương cốt thích ứng điện giật sau khi. Nó còn khả năng lại bành trướng. Quách Thải Đường lên tiếng nhắc nhở mọi người nói. Lôi ấm khống chế hiệu quả là không thể vô hạn kéo dài, điểm ấy Mạc Phàm chính mình cũng đặc biệt rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, kéo dài dưới một ít thời gian, Mạc Phàm cảm giác mình xem như là đem hết toàn lực. Chí ít để Lê Văn Kiệt thành công đem từ Đại Hoang lôi đến an toàn phương. Còn đội trưởng từ Đại Hoang là sống hay chết thật khó nói. Á ô một tiếng sói chu. Độc nhãn ma lang rốt cuộc thích ứng lôi ấm ma túy. Này con cả người tràn ngập năng lượng quái vật lại một lần nữa thả ra cái kia cuồng thú khí tức. Không được. Nó lại muốn lột xác rồi. Mọi người sắc mặt lại một lần nữa biến hóa. Chuyện này ý nghĩa là tính mạng của bọn họ lại một lần toàn bộ huyền lên. Thấy cảnh này sau, Mạc Phàm biết mình thật sự không thể ra sức. Trước mắt chỉ có thể rút lui. Chính mình lôi ấm cũng coi như là cho những kia vô tội dân chúng tranh thủ một chút thời gian. Cũng coi như là cứu sống một chút người. Nhiệt xúc còn chưa chịu chết một tiếng trang nghiêm cực kỳ hét cao nhất thời vang vọng ở này lão đường phố bầu trời. Không thấy người. Mạc Phàm nhưng cảm giác được một luồng khổng lồ lực lượng nguyên tố tụ tập ở giữa không trung. Lúc ẩn lúc hiện có vô số hơi nước rơi vào trên gương mặt của chính mình. Ao ao rào Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Kinh ngạc phát hiện giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một đảo ngơ ngác sóng lớn trên không trung mãnh liệt làn sóng. Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Nhưng này một đảo sôi trào mãnh liệt bảo lãng xác xác thực thực lăn lộn quá cũ kỹ mái hiên. Tiếp theo khác nào vỡ đê chi như nước mạnh mẽ xung kích ở con kia độc nhãn ma lang trên người. Bảo lãng khu trục nương theo này thần thánh phép thuật thanh âm. Tuôn ra thủy triều đem độc nhãn ma lang vọt thẳng đến. Đồng thời hóa thành một mảnh hồng thủy trong khoảnh khắc đúc đầy này cả một con lão song thủ nhai nói. Hết thảy dung thủ cơ hồ bị sông vỡ. Lão phòng ốt tường cũng sụp đổ một mảnh. Con kia nguyên bản táo bảo đến cực điểm độc nhãn ma lang ở này bảo lãng lũ lớn bên dưới càng là một điểm chỗ trống để né tránh đều không có. Bị sống sờ sờ từ giữa ngã tư đường vẫn vọt tới cuối đường chung. Trung giai thủy hệ phép thuật tiểu khả thấy cảnh này sau cả khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà cực kỳ đỏ chót. Bảo lãng này chính là thủy hệ trung giai kỹ năng. Nhìn cái kia đủ để đem một lối đi cho rót đầy làn sóng mãnh liệt chảy xiết mà qua. Tương tự là thủy hệ pháp sư tiểu khả cảm giác cả người đều muốn kích động choáng váng đi qua. Trung giai tha thiết ước mơ trung giai như chính mình như vậy tiểu ma pháp sư đến cùng phải tới lúc nào mới có thể đến. Bảo lãng cực kỳ chấn động ở trước mặt bốc lên. Nhưng căn bản không có huyền đến những người khác nơi này. Đại gia có thể nhìn thấy chính là này bảo lãng khác nào một cái mãnh long giống như đem độc nhãn ma lang cho sông vỡ. Cũng gần như đem này một cái lão đường phố cho sông vỡ Mạc Phàm đồng dạng ở nhìn kỹ tình cảnh này. Giờ khắc này nội tâm của hắn như thế là dâng trào trung giai phép thuật. Đây chính là trung giai phép thuật. Quá mạnh mẽ rồi toàn chức pháp sư 8 chương 70 ma lang tinh phách chương 70. Ma lang tinh phách xin lỗi. Ta đến muộn. Từ đại hoang hắn vẫn tốt chứ một tên ăn mặc màu lam đậm quần áo trong người đàn ông trung niên đứng ngạo nghễ ở một tòa lão ốp trên nóc nhà. Mà ở dưới chân của hắn vẫn còn có một đạo chậm rãi rút đi tinh đồ. Kỳ huyễn cực kỳ. Rất rõ ràng người này chính là Dương Tác Hà. Hẳn là cách nơi này gần nhất một vị trung giai pháp sư. May là từ đại hoang cùng Quách Thải Đường đúng lúc thông báo đi ra ngoài. Mà Dương Tác Hà cũng đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn vẻn vẻn cách mấy đống tu sửa nhà lầu phồn hoa thương mại đường phố. Từ hắn nơi này thậm chí có thể nhìn thấy những kia còn ở mua sắm còn đối với nguy hiểm hồn nhiên không biết đám người. Nếu để cho này độc nhãn ma lang lên cấp thành công, cũng vượt qua cái kia mấy đống lâu. Cái kia mảnh khu buôn bán không thông báo biến thành sao dạng người này địa ngục. Dương Tác Hà ở Bắc Thành Ma Pháp Hiệp Hội nhậm chức nhiều năm như vậy. Cũng đã gặp muôn hình muôn vẻ ma pháp sư. Mà ngày gần đây này từ đại hoang liệp yêu tiểu đội biết rõ độc nhãn ma lang ở vào lên cấp kỳ nhưng ra sức ngăn cản. Phần này anh dũng xác thực làm người cực kỳ kính phục lồng ngực bị xé ra. Nội tạng không có chuyện gì. Còn sống sót. Thực sự là cảm ơn trời đất. Lê Văn Kiệt chăm chú giúp đội trưởng từ đại hoang bưng tràn đầy vết máu ngực. Nói thực sự, Lê Văn Kiệt vẫn là không quá có thể hiểu được đội trưởng người như thế. Chẳng lẽ mình ma pháp sư tính mạng liền không thể so những người kia quý giá sao? Ta đã để một vị chữa trị hệ pháp sư hướng về nơi này đến rồi. Nghĩ biện pháp giúp từ đại hoang cầm máu. Ta đem này xúc vật tính mạng cho kết đi. Dương Tác Hà nói rằng. Dứt lời, Dương Tác Hà thân hình bỗng nhiên một trận phiêu thiểm. Mạc Phàm chỉ nhìn thấy người này ở tại chỗ lưu lại một đạo màu xanh tinh quý sau khi liền tấn biến mất ở tại chỗ. Đồng thời lấy cực nhanh độ tiếp cận con kia đã bị bảo lãng vọt tới rất xa độc nhãn ma lang. Mạc Phàm theo bản năng theo vị này trung giai ma pháp sư mà đi. Rốt cuộc ở cuối con đường phát hiện bị vô số tạp vật bao trùm độc nhãn ma lang. Trung giai phép thuật trung quy là trung giai phép thuật. Uy lực kia so với cấp thấp bất kỳ nhất hệ mạnh không biết bao nhiêu lần. Mọi người bó tay toàn tập độc nhãn ma lang ở này bảo lãng mà trùng kích vào trực tiếp đã biến thành một cái sống dở chết dở lão cẩu. Ngẫm lại cũng là. Như vậy hung mãnh lãng đập đánh tới. Nói thế nào xương cũng đến đoạn thượng mấy cây. Tiếp theo như vậy lăn lộn, ngâm, xung kích. Sức mạnh khổng lồ hơn nữa sinh vật cũng sẽ trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão. Dương Tác Hà hiển nhiên là không dự định như vậy dễ dàng buông tha này con suýt chút nữa tạo thành to lớn nguy hiểm độc nhãn ma lang. Hắn lợi dụng phong quỹ rơi vào độc nhãn ma lang trước. Phong bàn phép thuật thanh âm tái hiện. Dương Tác Hà từ một cái thủy hệ ma pháp sư trong nháy mắt hóa thành một vị trưởng khống cuồng phong lực lượng phong pháp sư. Không khí đầu tiên là xuất hiện một trận làm người không thở nổi trầm trọng. Đột nhiên, không khí chung quanh bị món đồ gì rút đi giống như vậy, điên cuồng lưu chuyển động. Cách đó không xa. Mạc Phàm mới vừa chạy tới nơi này. Vừa vặn nhìn thấy vị này màu xanh lam quần áo trong trung niên ma pháp sư một tay mạnh mẽ nâng lên. Dưới chân cùng trên đỉnh đầu lẫn nhau chiếu rọi ấm ánh tinh đồ là như vậy rực rỡ mà mỹ nhập tâm linh hốt không phải phong quỹ loại kia nhu hòa phong. Lại càng không là hình thành phong quỹ như vậy vẻn vẹn là làm người tăng nhanh độ phong chi đường nối. Vào giờ phút này Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cáo kình khí lưu ở phía trước xoay tròn. Cao xoay tròn rất nhanh. Một đạo vận đục long quyển nhìn thấy mà giật mình xuất hiện ở trước mặt. Phong bàn long quyển miễn cưỡng đem con kia không thể động đậy độc nhãn ma lang cho rụt đến không trung. Xẹt qua từng đạo xoay tròn đường vòng cung quăng đến có cao hơn 20 mét địa phương. Phong bàn long quyển vừa cướp giật Mạc Phàm nội tâm chấn động, nó lại lấy cực nhanh độ tiêu tan đi. Mà như động vật nhỏ như thế độc nhãn ma lang mất đi phong bàn long quyển lực lượng sau tầng tầng từ trời cao trung quẳng xuống ấm s. I. Mơ. A. Nơ. Gơm. Trực tiếp ao hãm xuống. Xuất hiện vô số con nhện vết rạn nứt. Độc nhãn ma lang rơi tan xương nát thịt, huyết tương tung tóe. Mà từ đầu tới cuối người này đều không có lại ra bất kỳ cái gì một tiếng diếu võ dương oai gào thét cùng giết gào. Liền như vậy ở hai cái trung giai phép thuật bên dưới triệt để đã biến thành một bộ nhìn qua phi thường thê thảm thi thể. Chết rồi, Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng nói. Chết rồi. Dương Tắc Hà nhìn thấy Mạc Phàm theo tới, nhưng là khẽ mỉm cười rất là khẳng định nói. Ta có thể qua xem một chút sao? Mạc Phàm hỏi. Có thể. Nha, ta không đoán sai, trước lôi ấm là ngươi phóng thích đi. Là ta. Tiểu tử, làm rất khá, chúng ta ma pháp hiệp hội sẽ liên liệt giả liên minh cùng chính phủ cho các ngươi một lần ngợi khen. Dương Tắc Hà vỗ vỗ Mạc Phàm vai. Mạc Phàm đến gần rồi, con kia nhìn qua có chút hoàn toàn thay đổi độc nhãn ma lang. Chậm rãi đem tiểu nê thu chuỗi từ chính mình cổ áo khẩu cho móc đi ra. Tiểu nê thu chuỗi đang đối mặt này con vừa bị chấm dứt sinh mệnh độc nhãn ma lang thời điểm có rất mãnh liệt phản ứng. Hoàn toàn như là ở gõ một loại nào đó người khác không nghe thấy âm luật hô hoán cái gì. Một tia lang hồn chậm chậm từ độc nhãn ma lang trong miệng bay ra. Này lang hồn Mạc Phàm có thể nhìn thấy. Nó nhìn qua như là một con nho nhỏ đom đóm bị kinh sợ từ trong bụi cỏ bay lên. Lại càng không biết nên đi nơi nào. Tiểu nê thu chuỗi ánh sáng vừa hiện cái kia lang hồn phách tựa hồ tìm tới nơi đi, lập tức bay vào đến nơi này. Tiểu nê thu chuỗi đem này lang hồn trực tiếp thu nạp vào đi. Sau đó ra một tiếng rung. Lại như là một cách ăn no cơm tiểu hải nhi hài lòng nỉ non. Lần này thật giống không phải tàn phách. Tiểu nê thu chuỗi thu lấy độc nhãn ma lang hồn phách sau khi Mạc Phàm ở bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trước tiểu nê thu chuỗi thu nạp tàn phách trên căn bản là yếu ớt đến nhanh không nhìn thấy đom đóm mang. Đồng thời ánh sáng còn đặc biệt vẩn đục. Tiểu nê thu chuỗi quả thực là rất miễn cưỡng hấp thụ. Một bộ có chút ít còn hơn không thái độ. Nhưng lúc này đây. Tiểu nê thu chuỗi thật xa ngay khi khát vọng. Một cách đem độc nhãn ma lang hồn phách ăn thịt thời điểm toàn bộ chuỗi hài lòng. Chẳng lẽ. Lần này là tinh phách nghe Quách Hải Đường vừa nãy liền đề cập tới. Này độc nhãn ma lang là thâu hút bác thành thánh tuyển năng lượng khổng lồ. Chính trốn ở nhân loại trong thành thì lén lút lên cấp. Nói cách khác cái tên này bản thân liền là chịu đến thứ tốt tầm bổ cho nên mới phải trở nên cường đại như thế. Thậm chí đạt đến có thể lên cấp độ. Mà như vậy yêu ma. Tử vong sau khi xuất hiện tinh phách xác suất là tương đương cao bởi tinh phách vật này chỉ có vong linh hệ ma pháp sư mới có vặt hái năng lực. Bao quát Dương Tắc Hà vị này trung giai pháp sư giả như không có mang đặc thù thu thập tinh phách bồn chứa. Cũng như thế không thể nào thấy được cực kỳ tinh khiết đom đóm mang tinh phách. Mà chết sinh vật tinh phách đại khái không tới trong vòng 3 phút sẽ tự mình tiêu tan. Dương Tắc Hà hiển nhiên không có vặt hái quá hồn phách. Cho nên đối với thi thể hứng thú không có chút nào đại. E sợ vị này trung giai ma pháp sư chắc chắn sẽ không nghĩ đến theo tới tiểu tử này trên người mang theo có thể vặt hái hồn phách bồn chứa. Ngay khi hắn một cái xoay người bàn giao những người khác xử lý hiện trường thời điểm. Giá trị 5 triệu người dân tể tinh phách liền như vậy bị nhìn qua còn có mấy phần người hiền lành Mạc Phàm cho lấy đi rồi một con sắp lên cấp độc nhãn ma lang thi thể là rất đáng giá. Có thể xa chưa từng xuất hiện tỷ lệ tương đương chi nhỏ bé tinh phách đến đáng giá. A toàn chức pháp sư 8 chương 71 linh phẩm tinh trần ma khí chương 71. Linh phẩm tinh trần ma khí không bao lâu. Thì có quân pháp sư xuất hiện ở mảnh này lão song thủ nhai khu. Trong đó một vị trị liệu hệ pháp sư cũng đúng lúc vì là đội trưởng từ đại hoang chữa trị cái kia bị vỡ ra vết thương. Cũng còn tốt từ đại hoang là ma pháp sư. Bị tinh trần thay đổi một chút thể chất. Đổi lại là người bình thường khẳng định trực tiếp liền treo. Nhìn thấy từ đại hoang cái kia một đạo từ trên lồng ngực xé đến bụng đại vết máu. Mạc Phàm cũng rõ ràng ý thức được phòng ngự kỹ năng là trọng yếu bao nhiêu. cũng vui mừng trên tay mình có một phòng ngự ma cổ liêm cốt thuẫn. Nếu không mình cũng treo. Dương tiên sinh, ta cảm thấy vẫn là kéo hưởng cảnh giới đi. Yêu ma ở đô thị bốc lên tần suất có chút cao. Này có chút khác thường. Quách Thải Đường mở miệng đối với trung giai pháp sư Dương Tắc Hà nói rằng. Chúng ta ma pháp hiệp hội đã ở thương lượng với liệt giả liên minh. Chính phủ bên kia cũng đồng dạng đang suy nghĩ chuyện này. Chỉ là chúng ta ở trước đây không lâu mới kéo vang lên một lần cảnh giới. Thời gian khoảng cách như thế ngắn lại một lần nữa kéo hưởng. Rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. Dương Tắc Hà nói rằng. Độc nhãn ma lang loại này không nên xuất hiện ở trong thành phố yêu ma đều xuất hiện. Luôn cảm thấy có việc không tốt muốn phát sinh. Quách Thải Đường nói rằng. Yên tâm. Chúng ta đã ở truy tra. Đối với thành thị trị an cũng đang không ngừng tăng số người nhân thủ. Còn một ít ly kỳ tình hình chúng ta không cách nào chăm sóc đến. Còn cần các ngươi liệp yêu tiểu đội nhiều bôn ba. Dương Tắc Hà nói rằng. Chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực chỉ là đội trưởng bị trọng thương chúng ta hành động lên. Quách Thải Đường nói rằng. Ta sẽ để một vị hỏa hệ pháp sư lâm thời nhậm chức. Chờ đối xử các ngươi đội trưởng khôi phục. Thoại nói đến các ngươi liệp yêu tiểu đội lúc nào tăng thêm một tên thành viên mới. Dĩ nhiên còn là một vị lôi pháp sư. Dương Tắc Hà mỉm cười liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Tuyển mộ chiêu. Tuyển mộ chiêu Dương Tắc Hà đúng là sửng sốt. Rất bất đắc dĩ nói. Lần đầu tiên nghe nói lôi pháp sư còn cần đi pháp sư tuyển mộ sẽ. Tất cả mọi người là cười cợt, ánh mắt không khỏi nhìn phía Mạc Phàm. Mạc Phàm biểu hiện kỳ thực khiến mọi người rất là kinh ngạc. Ngay ở mọi người cho rằng cũng bị này lên cấp độc nhãn ma lang toàn bộ giết thời điểm chết. Hắn cái kia cấp 2 lôi ấm đưa đến tính tuyệt đối tác dụng. Liệp yêu tiểu đội rất vui mừng bọn họ nhặt được như vậy một đồng ý theo bọn họ tiểu đội ở thành thị bôn ba lôi pháp sư. Phải biết khống chế cấp 2 lôi ấm lôi pháp sư quá nửa là cũng bị đại thế gia cung cấp. Dù cho đến liệt giả liên minh, ma pháp hiệp hội, chính phủ, một bên cũng đều có thể tùy ý chọn tương ứng chức vị. Vũ Ngang đứng ở nơi đó, thấy tất cả mọi người ánh mắt đều ở vị kia tuổi trẻ lôi pháp sư trên người. Khóe miệng không khỏi một trận di động. Dù cho có băng hệ thế gia vầng sáng, dù cho ở trẻ tuổi tài năng xuất chúng, nhưng mà lôi hệ vầng sáng vẫn như cũ có thể làm hắn ảm đạm phai mờ Thải Đường. Vì không cho phạm mặt đổi nghề, nếu không ngươi lấy thân báo đáp, trói chặt lại hắn đi. Ngược lại hắn đã cứu ngươi một mạng, ngươi còn không biết muốn làm sao báo đáp. Phi Thạch xấu xa nói rằng. Cút Quách Thải Đường kiêu ngạo trên mặt một mảnh phấn hồng, nhưng là hung thần ác sát nói rằng. Ở một bên Vũ Ngang sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm. Độc nhãn ma lang phong ba cuối cùng cũng coi như trở nên bình lặng. Thay đổi trang, trở lại trường học ký túc xá. Mạc Phàm mới vừa dự định leo tường lúc trở về, lại phát hiện một kiều tiểu bóng người ở cửa lay động. Chu Mẫn Mạc Phàm có chút tiểu kinh ngạc, cô nương này làm sao còn không về nhà ngủ, tồn ở đây làm cái gì? Mạc Phàm quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi. Chu Mẫn nhìn thấy Mạc Phàm bình yên vô sự, con mắt lập tức ướt áp. Chu Mẫn dù sao vẫn là hoa quý thiếu nữ. Sớm nhất ở rèn luyện thời điểm Mạc Phàm liều mình cứu mọi người, nàng liền đặc biệt cảm di chuyển. Nhưng bị vướng bởi cô gái kia tiểu kiêu ngạo không biết nên làm sao biểu đạt. Lần này, hay bởi vì nàng con bà nó chuyện suýt chút nữa khiến Mạc Phàm làm mất mạng. Mạc Phàm lại một lần đưa nàng cùng nàng bà nội cứu ra. Phần ăn tình này cũng không biết muốn làm sao báo đáp. Mạc Phàm nhìn thấy Chu Mẫn khóc sướt mướt cũng là lúng túng không thôi. Nói chung cảm tạ ngươi cứu bà nội ta, ba mẹ vẫn luôn rất bận, bà nội từ nhỏ đem ta mang đại. Chu Mẫn tiếp tục nói. Khuyên lơn một hồi lâu, Mạc Phàm mới đem Chu Mẫn khuyên về nữ sinh ký túc xá. Đêm khuya, một nam sinh đem nữ hài đuổi về ký túc xá. Nữ hài còn phóc mũi. Hình ảnh luôn làm những kia ăn no dưỡng mỡ bọn học sinh mơ tưởng viển vông. Vừa về túc xá, bạn bè cùng phòng liền bắt đầu tất tất thoải mái vẫn là khó chịu vấn đề. Thật kẻ nhạt.